Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 311, Thái tử trốn đi. Tháng 8 ngày 25, Melwood trụ sở huấn luyện, số 1 phòng họp, câu lạc bộ thủ tịch chấp hành quan Peter, mò hướng đám người tiến hành sự kiện thông báo. Barcelona câu lạc bộ phương diện chính thức hướng Liverpool đưa ra thu mua án. Catalonia trung tâm huấn luyện cầu thủ hỏi thăm Giang Thần Hy chuyển nhượng gia nhập liên minh. Barcelona khả năng, nói như vậy, Neymar đúng là muốn chuyển nhượng Paris Saint-Germain rồi. Câu lạc bộ chủ tịch Tom Werner hỏi, hẳn là như thế, tại đã mất đi một vị đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá về sau. Barcelona cần đưa vào nhất danh siêu sao bóng đá đến trấn an fan bóng đá. Peter Mo nói, khinh người quá đáng, đây là Klopp hiện tại chân thật nhất cảm xúc khắc họa. Người Barcelona thái tử bị PSG đoạt đào, quay đầu liền muốn đến đào ta Liverpool đầu bài để đền bù. Cái này tính là gì? Từ Liverpool đào người đào nghiện rồi. Thật có lỗi, chúng ta Liverpool không phải Southampton. Các người Barcelona cũng không phải chúng ta Liverpool. Klopp cơ hồ là lập tức liền cờ xí tươi sáng biểu đạt thái độ của mình. Giang Thần Hy là tuyệt đối hàng không bán. Nếu như Liverpool vì tiền tài mà bán đi Giang Thần Hy, hắn đem lập tức từ chức rời đi. Tại Klopp hạm đội bản thiết kế bên trong, Giang Thần Hy là trọng yếu nhất hạch tâm. Giang dạng này ngôi sao bóng đá không phải kim tiền giá trị có thể cân nhắc, kim tiền thu nhập chỉ là tạm thời, nhưng là Giang có thể mang cho Liverpool một cái vương triều, một cái trước nay chưa từng có vương triều. Klopp biểu lộ nghiêm túc nói, Tom Werner nhìn thấy Klopp cảm xúc kích động, không thể không an ủi đội bóng huấn luyện viên trưởng, biểu thị câu lạc bộ cũng không có bán đi Giang Thần Hy bộ hiện ý nghĩ. Lần này hội nghị chỉ là thảo luận tương quan đề tài thảo luận mà thôi. Lúc này, Peter Mo lấy ra phần thứ hai bản fax văn kiện. Ngoại trừ Giang Thần Hy bên ngoài, Barcelona phương diện cũng hỏi thăm Liverpool nhượng lại Brazil ngôi sao bóng đá Coutinho khả năng. Klopp bạo tính tình đều muốn áp chế không nổi. Rất bình thường hiển nhiên, Barcelona phương diện tính toán đánh 3-3 vang. Tại Neymar khả năng sắp bị PSG đào đi tình huống dưới, Barcelona muốn đưa vào trọng lượng cấp ngôi sao bóng đá đến trấn an fan bóng đá cùng cam đoan đội bóng thực lực không bị hao tổn. Bọn hắn đem mục tiêu khóa chặt tại Liverpool trên thân. Đây là hạ quyết tâm muốn từ Liverpool trên thân đào người. Cái này có thể hiểu thành Giang Thần Hy là Barcelona số 1 mục tiêu. Coutinho là Barcelona thứ hai mục tiêu. Nếu như có thể thúc đẩy Giang Thần Hy chuyển nhượng, như vậy đây đối với Barcelona tới nói sẽ là to lớn kinh hỉ. Làm đương kim giới bóng đá duy ba siêu sao bóng đá chuyển nhượng sinh ra oanh động hiệu ứng. Cho dù là Neymar chuyển nhượng PSG cũng vô pháp cùng so sánh. Bất quá, rất bình thường hiển nhiên, Barcelona cũng biết đào Giang Thần Hy độ khó cực lớn, cho nên bọn hắn còn có thứ hai mục tiêu, đó chính là Brazil ngôi sao bóng đá Coutinho. Klopp lần nữa làm ra tỏ thái độ, hắn kiên quyết phản đối đem Coutinho bán cho Barcelona. Mặc dù Coutinho tại Liverpool tầm quan trọng cùng Giang Thần Hy không cách nào so sánh, nhưng là làm Liverpool trước trận tiến công tổ 4 người một viên, Coutinho đối với Liverpool tầm quan trọng cũng là không thể nghi ngờ. Liverpool hiện tại không thiếu hụt biên, Salah, Sané thậm chí là Mane đặc điểm đều có chỗ tương tự, có thể lẫn nhau thay thế. Nhưng là trước mắt Liverpool trong đội không có Coutinho người thay thế. Brazil người phía trước trận tiến công tổ 4 người bên trong tầm quan trọng có thể thấy được lốm. Đốm, trước mắt Liverpool tiến công chiến thuật trên cơ bản thành hình. Mà mùa giải đã bắt đầu 3 lượt, Klopp đương nhiên không có khả năng cho phép đội bóng tại thời khắc như vậy bán đi Coutinho. Cái này không chỉ là bởi vì ý vị này đội bóng tiến công chiến thuật sẽ lớn thụ ảnh hưởng. Càng bởi vì Liverpool căn bản không có khả năng tại chuyển nhượng thị trường tìm kiếm được người thay thế, cho dù là tìm tới người thay thế, muốn dung nhập đội bóng, dung nhập Liverpool chiến thuật, đây cũng là cần thời gian đến rèn luyện, còn cần nhất định vận khí, vạn nhất mua đến người không cách nào thích ứng Premiership, không cách nào thích ứng Liverpool đâu. Klopp trịnh trọng hướng câu lạc bộ cao tầng trình bày thái độ hắn cùng quan điểm. Liverpool câu lạc bộ chủ tịch Tom Werner cùng câu lạc bộ thủ tịch chấp hành quan Peter Mo cũng chăm chú biểu thị bọn hắn lý giải Klopp lo lắng. Minh bạch thái độ của hắn, câu lạc bộ sẽ tôn trọng thái độ của hắn. Cứ việc câu lạc bộ cao tầng loại này tỏ thái độ không cách nào làm cho Klopp hoàn toàn yên tâm. Nhưng là, Klopp đối cao tầng thái độ vẫn là tương đối hài lòng. Tối thiểu nhất Klopp cho rằng tạm thời không cần lo lắng câu lạc bộ lại bởi vì tiền tài nhân tố bán đi đương ra ngôi sao bóng đá. Bên trên mùa giải Liverpool lấy được tha thiết ước mơ nhiều năm Premiership quán quân. Cái này cho câu lạc bộ cao tầng cực lớn lòng tin. So sánh với bán đương ra ngôi sao bóng đá đến kiếm tiền, có thể thắng cầu, có thể cầm tới quán quân đồng thời có thể kiếm lấy càng nhiều tiếp sóng chia cùng quán quân tiền thưởng. Cái này hiển nhiên càng thêm nhưng dựa vào, càng thêm có thể cầm tục tính chất, không muốn hoài nghi nước Mỹ lão bản khôn khéo cùng thấy xa. Tháng 8 26 ngày, Paris Saint-Germain câu lạc bộ chính thức tuyên bố Barcelona ngôi sao bóng đá Neymar chính thức gia nhập Liên minh Ligue 1 trung tâm huấn luyện cầu thủ Paris Saint-Germain đội, song phương ký kết 5 năm hiệp ước. Paris thanh toán 22 ức euro phí bồi thường vi phạm hợp đồng, nhưng Neymar lấy danh nghĩa cá nhân mua đứt giải ước gâu hợp đồng, sau đó lại lấy tự do cầu thủ thân phận chuyển nhượng Paris. Neymar cùng Paris Saint-Germain câu lạc bộ hợp đồng đem đến năm 2020 ngày 30 tháng 6 dừng. Neymar cầm đến thuế sau 3.000 vạn euro đích lương hàng năm. Cái này tiền lương khiến cho đến Neymar siêu việt CR cùng Messi, trở thành giới bóng đá hoàn toàn xứng đáng làm công hoàng đế. Nếu như chỉ lấy tiền lương đến suy tính, Neymar tại PSG cầm tiền lương thậm chí là giang thần hy 277 lần. Như vậy, Neymar chuyển nhượng PSG đã trở thành cố định sự thật. Cứ việc Barca không nguyện ý thả đi Neymar, nhưng là bọn hắn hứa hẹn không được Neymar tại trong đội lão đại vị trí, cùng bỏ mặc Neymar tại Barca trở thành phòng thay quần áo bom hẹn giờ, không bằng trực tiếp bộ hiện 2 ức euro càng là thật hơn dùng. Neymar chuyển nhượng có người vui vẻ có người sầu. Muốn nói uất ức nhất thuộc về UEFA. Paris mặc dù thanh toán xong 22 ức euro phí bồi thường vi phạm hợp đồng, nhưng là chuyển nhượng là lấy Neymar danh nghĩa cá nhân mua đứt hợp đồng. Cứ như vậy câu lạc bộ bỏ vốn, từ cầu thủ lấy danh nghĩa cá nhân đến mua đoạn, còn không cần chiếm dụng câu lạc bộ chi phí chi tiêu. Xảo diệu, né tránh châu Âu câu lạc bộ công bằng thi đua thẩm tra. Cái này nhưng cho UEFA ngoại trừ vấn đề khó khăn, mặc dù lần này cắn răng nuốt đến trong bụng thừa nhận hợp pháp, nhưng vòng qua mình đi chuyển nhượng, mình một phân tiền đều lấy không được. Nếu như cái khoản tiền này tính PSG ra chuyển nhượng phí, kia UEFA đem dựa theo UEFA công bằng thi đua nguyên tắc hiệp nghị đạt được 7.900 vạn euro chuyển nhượng thuế khoản, thậm chí nhiều hơn, nhưng hiện thực lại là một phân tiền không có mò được. Trải qua lần này chuyển nhượng, Barca bộ hiện có lợi cho mua vào có tiềm lực siêu cấp tân tinh. PSG có cùng châu Âu mỗi lớn thi đấu vòng tròn trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng vật tay thực lực. Chỉ có UEFA nhìn xem Neymar con cá lớn này, tại Trung Đông tập đoàn trợ giúp Hạ Du Hướng PSG. Mình lại không thể từ đó thu hoạch được một mao tiền lợi ích. Thật sự là đánh nát răng Hướng trong bụng nuốt. Neymar sáng tạo thế giới bóng đá chuyển nhượng ghi chép phương thức. Lấy 22 ức euro giá trên trời chuyển nhượng PSG. Cái này chấn kinh toàn cầu truyền thông cùng fan bóng đá. Rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá bắt đầu giải đọc khoản giao dịch này phía sau cố sự cùng. Khoản giao dịch này đối đương kim giới bóng đá có thể tạo thành ảnh hưởng. Neymar kiên quyết rời đi Barcelona, lựa chọn gia nhập liên minh PSG, cách làm tại rất nhiều người xem ra là vì thoát khỏi Messi bóng ma. Tốt chứng minh mình là thế giới tốt nhất. Đồng thời, Giang Thần Hy tại Liverpool thành công, cũng lại trở thành Melo thời đại cái thứ nhất đánh vỡ Melo lũng đoạn FIFA quả bóng vàng. Cái này cũng cực lớn kích thích Neymar. Phải biết, Neymar so Giang Thần Hy còn muốn lớn mấy tháng đâu, mà lại Neymar thành danh sớm hơn. Tại Giang Thần Hy còn tại Serie C cấp thi đấu vòng tròn đá bóng thời điểm, Neymar đã một ngày giá gia nhập liên minh Barcelona. Hiện tại Giang Thần Hy cái sau vượt cái trước, danh tiếng vượt trên Neymar. Đây nhất định để Brazil ngôi sao bóng đá cảm thấy phi thường khó mà tiếp nhận. Một chi đội bóng chỉ có một cái hạch tâm, chỉ có một cái quốc vương. Neymar mới không cần tiếp tục đương cái gì thái tử đâu. Mặc dù đây chỉ là Neymar một người chuyển nhượng, nhưng từ càng rộng góc độ nhìn, Brazil người từ Barca chuyển ném Paris để chuyển nhượng thị trường trở nên càng thêm mở ra. Những cái kia tài lực xuất chúng câu lạc bộ sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đưa vào những hắn kia cần. Thiên tài ngôi sao bóng đá, Neymar chuyển nhượng PSG để toàn thế giới fan bóng đá đối với chuyển nhượng phí đều sinh ra một loại toàn nhận thức mới. Dựa theo BBC tính ra, Neymar chuyển nhượng phí có thể mua sắm 3 cái 737 đến 700 máy bay. Nói một cách khác, số tiền kia đã nhiều đến để cho người ta cảm thấy có chút hoang đường. Truyền thông thậm chí gọi thẳng trong ngắn hạn rất khó trên chuyển nhượng thị trường gặp lại dạng này thiên văn sổ tự. Trên thực tế, Neymar chuyển nhượng để chuyển nhượng thị trường bên trên hết thảy đều cải biến. Ở trong đó bao gồm cầu thủ, người đại diện, câu lạc bộ cùng dân cờ bạc cùng các nhà tài trợ. Từ giờ khắc này bắt đầu, chỉ cần có tiền, nhìn không có gì là không thể nào thực hiện. Điều này khiến mọi người càng phát ra rõ ràng đỉnh cấp bóng đá đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Có tiền, thật có thể muốn làm gì thì làm. Theo Neymar gia nhập liên minh Paris Saint-Germain trở thành sự thật, truyền thông đang khiếp sợ sau khi bắt đầu quan tâm một vấn đề. Barcelona thái tử trốn đi. Bọn hắn trên chuyển nhượng thị trường thế tất yếu đưa vào nhất danh cầu thủ đứng đầu để đền bù. Như vậy, ai là Barcelona mới thái tử? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.